Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, tiến vào hồ yêu tiểu hồng mè. Không qua đêm chủ yên tâm, bởi vì ở ra đời trong nháy mắt thuận lợi đem yêu hồn dung nhập. Bởi vậy cũng không xuất hiện cái thứ hai linh hồn cùng sủng vật của túc chủ tranh đoạt thân thể. Hệ thống nói tiếp. Bởi vì cần ban đầu thuận lợi tiến hành dung hợp, cho nên túc chủ cùng sủng vật giáng lâm thời gian khả năng không phải cùng thời khắc đó. Có khả năng trước thời hạn, cũng có khả năng rời lại, nhưng thời gian này trên dưới biên độ cao nhất sẽ không vượt qua 500 năm. 500 năm, cũng được, như vậy, có thể nói một chút sau thế giới là cái gì không? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trước thời hạn biết được thế giới cần thanh toán 50 điểm đánh giá. Phải chăng xác định, hệ thống trả lời. Biết được sau thế giới là một cái đặt tên là hồ yêu tiểu hồng mẹ thế giới. Diệp Chân trực tiếp đem bộ này anime soát 3 lần. Thế giới này quả thực có chút chuyện khiến Diệp Chân cảm thấy hứng thú. Ví dụ như vương quyền kiếm ý, sinh vật ngoài vòng cùng tiểu kim nhân. Hỏi tiểu hồ ly sẽ cùng đồ sơn ba con hồ yêu cái nào một con dung hợp hệ thống cũng không biết. Cần nhìn độ phù hợp còn có nhất định ngẫu nhiên tính. Chẳng qua Diệp Chân so sánh nhìn kỹ hai người. Hoặc là nói muốn, một cái là đồ sơn hồng hồng. Cũng tương tự có sẽ hồ yêu nhất tộc hồ niệm chi thuật thần thông. Lại yêu lực cường đại, yêu thể cũng là không tầm thường. Điểm này từ cách biệt chi chảo có thể nhìn thấu. Đôi tay này có thể hôn một cái hết thảy pháp bảo, phá trừ hết thảy kỹ năng, thậm chí yêu khí, thậm chí không thực thể linh hồn. Đương nhiên còn cần đông phương nhất tộc linh huyết ngâm mới được, rất có lấy lực phá vạn pháp ý tứ. Diệp Chân đồng dạng có thể làm được, hơn nữa làm được càng tốt hơn. Cho nên Diệp Chân biết đến đồ sơn hồng hồng này yêu thể rất mạnh. Một cái khác chính là đồ sơn dung dung. Đồ sơn này nhỏ nhất tam đương gia, hồ yêu nhất tộc, các loại pháp thuật hạ bút thành văn không nói. Hồ niệm chi thuật cũng là toàn bộ trong phim cường đại nhất. Hơn nữa bản thể cũng là không tầm thường. Điểm này từ hắc hồ vào đồ sơn. Đồ sơn cho bị nhất khí đạo minh khốn người pháp bảo trời đất xui khiến bao lại. Phất tay thuận lợi ở phía trên in lên vô số trưởng ấn có thể biết. Đồ sơn nhã nhã, mặc dù 500 năm về sau thực lực hình như đã vượt qua mất đi yêu lực đồ sơn hồng hồng. Nhưng chọn người sau cùng, dù vậy, cũng so với Diệp Chân là tiểu hồ ly sáng tạo yêu thể phải tốt. Hơn nữa còn có một điểm đáng nhắc tới chính là Diệp Chân hiện tại rốt cuộc hiểu rõ mình mặc vượt qua những thế giới này bản chất. Những thế giới này vốn là không có, là bị một loại nào đó tồn tại sáng tạo ra. Trong thế giới hết thảy, thậm chí toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn tân sinh. Chẳng qua là dựa theo kịch bản ở đi, cũng không phải là Diệp Chân trước kia suy nghĩ luân hồi. Hệ thống làm, liền đem Diệp Chân đưa đến toàn bộ thế giới bắt đầu. Mặc dù kịch bản hoặc là nói mỗi người vận mệnh đã bị thiên đạo sắp xếp xong xuôi, nhưng vừa mới bắt đầu diễn dịch. Nói cách khác, Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Tiểu Bạch cùng Thải Lân đều là sạch sẽ thuần túy, chỉ bị Diệp Chân thay đổi vận mệnh. Diệp Chân trước kia nghĩ qua ở mình tiến vào trước kia thế giới có phải hay không đã luân hồi vô số lần. Nếu là như vậy, Diệp Chân mặc dù sẽ không để ý, nhưng vẫn là sẽ có một ít u cục. Hiện tại bỏ ra điểm đánh giá đạt được hệ thống giảng giải cặn kẽ về sau. Trong lòng Diệp Chân cuối cùng cái kia một tia mụn nhỏ cũng đã biến mất. Tứ nữ mặc dù chưa nói, nhưng cũng có loại này lo lắng, cho nên mới sẽ đối với Diệp Chân có những nữ nhân khác làm như không thấy. Thậm chí muốn cho Diệp Chân đem Lý Mặc cũng thu. Bởi vì các nàng cảm thấy mình tới một mức độ nào đó mà nói là không phải khiết. Mà đợi Diệp Chân đem sự tình chân tướng nói cho tứ nữ về sau, Từ nữ cũng rốt cuộc yên tâm. Từ nữ là tuyệt đối trong sạch. Chẳng qua là tương lai có thể sẽ phát sinh vận mệnh bị thay đổi mà thôi. Hơn nữa nhân sinh sẽ có vô số loại khả năng. Có lẽ hiện tại mới là vốn nên có vận mệnh, mà không phải thay đổi. Từ nữ yên tâm, tâm tình trống rỗng tốt lên rất nhiều. Đối với mình phu quân đột nhiên muốn tiến hành sau thực tế lữ hành sầu bi cũng hòa tan chút ít. Đào hoa sơn đỉnh trong đại điện, tiểu hồ ly cùng Diệp Chân mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Chủ nhân đến đi, phải ôn nhu một điểm nha, tiểu hồ ly lộ ra hai viên răng mèo. Người nhà đầu này, Diệp Chân cười khẽ lắc đầu. Hai tay pháp quyết cấp tốc biến đổi. Trong nháy mắt thuận lợi kết xuất một vòng trận bàn. Sau một khắc, một đảo cùng tiểu hồ ly bình thường tướng mạo hư ảnh ở trấn bàn dẫn dắt rơi vào trong ngực Diệp Chân, cuối cùng biến thành một con so với bàn tay còn nhỏ màu hồng tiểu hồ ly. Đối với những người khác, Diệp Chân tự nhiên có thể đơn giản thô bạo đem nó linh hồn kéo ra. Nhưng đối với tiểu hồ ly tự nhiên không thể như vậy. Phất tay đem tiểu hồ ly mất đi yêu hồn, biến thành bản thể yêu thể băng phong, giấu trong lòng tiểu hồ ly, ở ánh sáng vàng long lánh qua đi. Trong phòng liền biến mất bóng người của Diệp Chân, rộng lớn vô biên rừng rậm trong đêm tối các loại ánh sáng kèm theo hỗn tạp yêu khí như xương di tản. Đột nhiên, một chỗ bên vách núi, chói mắt ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất. Chờ đợi ánh sáng vàng tan mất, một bóng người lẳng lặng dựng đứng ở cái này trong đêm đen như mực. Áo trắng như xương, tuấn mỹ hoàn mỹ, lạnh nhạt bên trong mang theo chút ít lạnh như băng cùng ánh mắt nghi hoặc. Tóc xanh cùng áo trắng ở trong đêm theo gió phiêu lãng. Hai mắt hơi vặn một cái, uy áp trong chớp mắt tựa như cuồng phong quét ngang. Phạm vi ngàn dặm lập tức yên tĩnh im ắng. Xem ra là trễ mấy chục năm. Chẳng qua, không sao, Diệp Chân lời nói rơi xuống. Cả người trong nháy mắt biến thành một đạo kiếm quang liệt không đi. Cùng lúc đó, ngạo lai quốc cái nào đó toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh ra hỏa. Đột nhiên mở hai mắt ra hướng đồ sơn cảnh nội mắt nhìn. Mặt lộ kinh ngạc vẻ nghi hoặc. Một đạo tiền bạc lưu quang từ vạn mét hư không cấp tốc cực nhanh. Những nơi đi qua dù chưa tạo thành nhiều đến rung động, nhưng lại lưu lại một đầu so với bóng đêm còn có đen nhánh cái khe. Cấp tốc cắn nuốt lấy xung quanh hết thảy. Cũng may không gian của thế giới này cực kỳ vững chắc. Không cần Diệp Chân xuất thủ, không bao lâu thuận lợi tự chủ chữa trị hoàn thành. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, một đạo tử kim sắc kiếm quang từ phía trên mà hàng, rơi vào một chỗ sườn đồi bên, may mắn ở xuyên qua trước thuận lợi lưu lại một tia hồn lực bám vào. Mấy chục năm rơi xuống cái này tơ hồn lực cũng không có biến mất hoàn toàn, đứng ở sườn đồi một bên. Diệp Chân nghĩ tới trước kia nhìn một đoạn kịch bản, hai mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ánh sáng. Sườn đồi tòa tiếp theo trong miếu hoang, một cái trung niên đạo sĩ đang dùng chân đạp mạnh lấy một cái khắp khuôn mặt là vết thương tiểu đạo. Sĩ, là, đạo gia nói đúng lắm, là ta không xong, ta nói đạo gia, trong phòng này treo đều là cái gì, tiểu đạo sĩ không chỉ có khắp khuôn mặt là vết sẹo. Dây thanh hình như cũng có vấn đề, rất khàn khàn, là rời đi sự chú ý. Khiến mình không còn bị đánh. Thuận lợi chú định hỏi tới nóc nhà treo đầy linh đang cùng phu triện. Quả nhiên, nghe tiểu đạo sĩ mà nói. Đạo sĩ trung niên trên mặt lóe lên vẻ đắc ý. Nói, tin rằng ngươi cũng không hiểu. Những linh đang cùng phù chú này thế nhưng là cao cấp pháp bảo. Dùng bọn họ hợp thành kết giới. Bất kỳ người nào cùng yêu đều mơ tưởng bước vào nửa. Nhưng đạo sĩ trung niên mà nói còn chưa nói xong. Cái này cả phòng phù triện cùng linh đang trong nháy mắt cháy bùng sau đó biến thành cho bụi. Cái này, đột nhiên bạo hưởng cùng tất cả trong nháy mắt thiêu hủy linh đang cùng phù triện khiến. Trong này năm đạo sĩ trực tiếp mắt choáng váng. Đột nhiên, đạo sĩ trung niên dương lên đầu, khóe mắt quét nhìn phát hiện, trước mắt không biết lúc nào thêm một người. Ngươi là phương nào yêu quái? Không có yêu khí, ngươi không phải yêu quái. Ngươi rốt cuộc là cái nào đường? Có biết không đạo gia nhưng ta là người của đạo môn. Đạo sĩ trung niên không phải ngu ngốc, cảm giác được trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện không có người có yêu khí. Không có yêu khí lại phá hắn kết giới, tự nhiên cũng không phải người bình thường. Diệp Chân không có không thèm để ý trước mắt cái này sâu kiến. Ánh mắt trực tiếp xuyên qua mờ tối nơi hẻo lánh đoạn tường về sau hai cái làm pháp chú huyền thiết. Chiếc lồng, lồng bên trong nhốt cái này hai con nhỏ hồ yêu, một con tóc phấn hồng, một con xanh biếc, lại ở trong đó một con trên người phát hiện mình cái kia một tia hồn lực. Chẳng qua là trước mắt cái này hai con nhỏ trên người hồ yêu dán đầy trấn yêu phù. Loại này trấn yêu phù Diệp Chân cũng đã biết, dán ở yêu quái trên người có thể trấn áp yêu khí. Một khi sử dụng yêu lực sẽ như bàn ủi bình thường thiêu đốt. Đạo sĩ trung niên thấy Diệp Chân quay đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, không quan tâm người trước mắt này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nếu không lưu tình chút nào phá mình bày ra kết giới đã nói là địch không phải bạn. Có thể phá nhẹ nhàng như vậy đối phương linh lực khẳng định không yếu. Đã như vậy vậy liền tiên hạ thủ vi cường. Ông. Miếu hoang ngắn ngủi rung động, nóc phòng đột nhiên sáng lên từng đạo trận văn, về sau thời gian trong nháy mắt thuận lợi tạo thành một đạo lồng giam đem Diệp Chân giam ở trong. Đó, lại đỉnh chóp còn có một tấm tản ra cường đại lực áp bách đại phù hướng Diệp Chân vỗ xuống. Thiên la địa võng này phù thế nhưng là đạo gia tuyệt chiêu của ta. Chịu chết đi. Đạo sĩ trung niên sắc mặt dữ tợn lấy gầm thét lên. Pháp quyết biến ảo đường váng đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra. Chui vào đỉnh đầu Diệp Chân cái kia đạo lớn phù. Áp trống rỗng lại thăng mấy phần. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu mắt nhìn trên đầu đại phù. Màu đậm không có một tia ba động. Nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải. Cũng chỉ vì kiếm. Điểm vào cái này đè xuống đại phù mặt ngoài, trong nháy mắt bình tĩnh về sau, đánh, một đạo thấy hết bay thẳng thương khung, dùng cái này chỗ làm nguyên điểm, phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt bị hào quang màu tử kim chiếu rọi. Trong đó một chút yêu quái, cảm giác được cái này phóng lên tận trời màu tím vàng bên trong cột ánh sáng ẩn chứa vô thượng kiếm. Khí nhát như chuột trong nháy mắt thuận lợi nằm trên đất. A, chán, trong miếu đổ nát, ngồi liệt trên mặt đất đạo sĩ trung niên mồm dài đạt đến cực hạn. Nóc nhà đã hoàn toàn biến mất. Cho đến lúc này, cái kia nói cực nhanh kiếm khí màu tím vàng vẫn như cũ còn ở chiếu sáng thiên địa. Cổ họng vang lên âm thanh không tên, mồm dài đạt đến cực hạn. Sợ là bên cạnh đồng giảng trợn mắt hốc mồm tiểu đạo sĩ. Cái kia không tính là quá lớn đầu đều có thể miễn cưỡng nhét vào. Chậm rãi đi tới miếu hoang nơi hẻo lánh. Nhìn trước mắt hai cái trong lồng sắt tiểu hồ ly. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một thân màu hồng đồ lót. Tuổi tác nhìn cùng tiểu Diệp Yên không sai biệt lắm nhỏ trên người hồ yêu. Đón nhận ánh mắt của Diệp Chân. Mặc màu hồng quần áo, có một đầu màu hồng tóc dài, tràn đầy vết thương tiểu hồ ly hoảng sợ rơi vào chiếc lồng nơi hẻo lánh. Vừa rồi đạo kiếm khí kia nàng cũng nhìn thấy, lại đồng dạng bị kiếm khí kinh khủng dọa run lẩy bẩy. Đầu ngón tay khinh động, không nên thương tổn tỉ tỉ của ta, bên cạnh lồng bên trong. Mái tóc dài màu xanh lục kia nhỏ hồ yêu non nớt, âm thanh cả kinh kêu lên. Nhưng một đạo thấy hết lóe lên, không chỉ có nhốt các nàng huyền thiết lồng giam biến thành rối trá, ngay cả trên người trấn yêu phù cũng thay đổi thành điểm sáng tiêu tán. Tiểu nha đầu không cần phải sợ, ta là tới cứu ngươi, trên mặt Diệp Chân lộ ra một mỉm cười. Diệp Trần càng cái này lau mỉm cười, khiến hoảng sợ không dứt Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên cổ quái an lòng xuống dưới. Vẫy tay, một luồng nhu hòa chi lực đem Tiểu Nguyệt Linh, hoặc là nói nhỏ Đồ Sơn Hồng Hồng nâng lên sau đó ôm vào trong ngực. Một cái tay khác lôi kéo rụt rè nhỏ Đồ Sơn Dung Dung. Chậm rãi cửa trước bước ra ngoài, không nhìn đạo sĩ trung niên hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt. Hắn muốn chạy trốn, nhưng khí lực lại tựa hồ như rời khỏi cặp chân, ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Không nên quay đầu lại, Diệp Trần nói nhỏ. Nghe vậy, bị Diệp Trần ôm vào trong ngực, quay đầu lại nhìn về phía đạo sĩ trung niên Đồ Sơn Hồng Hồng theo bản năng quay lại cái đầu nhỏ. Một đạo kiếm quang lóe lên, cũng là âm thanh thứ gì rơi xuống đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.